Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 275, xin lỗi. Ta không sẽ đối với đàn ông ta ra tay. Chấn động trời đất nổ mạnh sau đó. Tứ đại tướng bị đánh bay. Miễn cưỡng ổn định thân hình sau khi hạ xuống. Nhưng bởi vì nổ mạnh làm chấn động đi ra khí lưu vô cùng mạnh mẽ. Cái này nhượng bốn người bọn họ miễn cưỡng sau khi hạ xuống. Cả người còn đang điên cuồng quay ngược lại chợt đi. Hơn nữa còn chợt đi ra một đạo phi thường khoảng cách xa mới xem như dừng lại. Vạn tạp no chí no trùng vạn phanh bá tứ tướng đồng thời sau khi dừng lại. Liền nhìn về phía trước từ không trung ngã xuống hỏa ma. Phanh oa a Yagami Kyo từ không trung rớt xuống. Quỳ một chân xuống đất. Một bài chống giữ đầu gối. Một tay chống đất. Sau đó, từ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, bị thương. Ôi ôi ôi, ở phía xa tứ tướng. Ổn định thân hình sau. Cả người liền đứng tại chỗ. Nhìn trước mặt quỳ một gối xuống lấy hộc máu hỏa ma mà kịch liệt thở dốc. Ha ha ha, quỳ một gối xuống lấy Yagami Kyo. Cũng giống vậy há mồm mãnh liệt thở dốc. Nếu như không phải cuối cùng bộc phát ra ba loại hỏa diễm. Nhượng hai loại hỏa diễm thi triển, hỏa ma cuồng bá cho trong nháy mắt thăng cấp làm ngũ sắc. Cuồng bạo, nói. Như vậy thật có khả năng bị bọn họ bắt lại. Bây giờ đang ở dùng nhưng thuộc tính hỏa hệ năng lực bên dưới. Có thể chính diện ngăn cản tứ tướng đồng thời công kích. Chẳng qua là bị đả thương. Đây coi như là tốt quá nhiều. Nhìn thêm chút nữa hiện tại Marineford biến thành cái dạng gì. Toàn bộ hải quân bản bộ đều đã bị phá hư không còn hình dáng. Trực tiếp hủy diệt 1/4. Còn lại 3/4. Hiện tại đã là bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Coi như là hải quân cao ốc cũng đều bị đánh sập. Mặt đất cũng xuất hiện số lớn rãnh hoặc là vết nứt. Đây chính là hỏa ma cùng tứ tướng đối chiến sau đó. Tạo thành phá hoại. Một màn này, xem toàn thế giới người vô cùng khiếp sợ. Đều bị 5 người này chiến đấu cho khiếp sợ. Ây, ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm. Lại truyền tới Lạp Phi tiếng giống giận. Chỉ thấy hắn bây giờ còn đang xông thẳng hướng chém đầu đài AD. Lạp Phi, vốn đang khiếp sợ nhìn biểu tỷ phu chiến đấu ấy. Cũng bị đệ đệ giống giận hấp dẫn sự chú ý. Nhìn sang, chính là phát hiện hắn đơn độc một người xông lại. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhất là Sengoku, vung tay lên, bắt lại cho ta nhóc mũ rơm. Phải, Sengoku mệnh lệnh, không người nào dám đi phản kháng cái gì. Hiện tại hỏa ma đã có tứ đại tướng lôi. Tiếp đó, chỉ cần bắt được nhóc mũ rơm liền được. Còn lại dâu trắng còn có Sengoku tới chào. Sengoku, xuống đây đi. Dâu trắng nhìn đứng ở chém đầu trên đài Sengoku, trực tiếp hạ chiến thư, chỉ đích danh muốn hắn đi xuống. Nhưng là, Sengoku cũng không sẽ đơn giản như vậy liền bị kích thích, mà là không nhìn dâu trắng khiêu khích, còn muốn chơi tiếp sao? Yagami Kyo đứng lên, từ bạo tẩu hỏa ma hình thức hạ triệt tiêu, trở lại bình thường trạng thái, nhưng là dùng hỏa diễm bao trùm toàn thân, cái kia đầu tóc đỏ. Ngọn lửa màu tím bao trùm toàn thân mà đón gió phiêu động. Bình tĩnh lạnh lùng gương mặt. Làm cho người ta một loại chấn nhiếp cảm giác. Tại sao lại không chứ? Akainu đứng lên. Không sợ hãi chút nào nhìn hỏa ma Yagami Kyo. Trừ đầu ở ngoài. Thân thể cũng đều nham thạch biến hóa. Nóng bỏng nham thạch. Nhìn một cái cũng làm người ta cảm thấy. Đây không phải là một cái có thể tùy tiện trêu chọc chủ. Như vậy thì nghĩ bước lui chúng ta sao? Kizaru cũng lóe lên đến Akainu bên người. Thân thể tản mát ra kim quang. Nhìn trước mặt hỏa ma. Ta chính là tới đánh bại ngươi. Hỏa ma. Fujitora cũng đứng ở Akainu bên người. Tỏ rõ chính mình lập trường. Là không sẽ liền từ bỏ như vậy đối với hắn bắt. Aokiji không nói gì. Nhưng là đứng ở Fujitora bên người. Giống vậy nhìn trước mặt hỏa ma Yagami Kyo. Hắn câu ra cùng Yagami Kyo là không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù là trong đội thân phận. Nhưng là, bọn họ chính là khó có được sẽ là một cái hảo hữu. Cái gọi là cũng địch vừa bạn nói chính là bọn hắn hai người. Oanh, Yagami Kyo không có nói nhảm nhiều, mà là ở toàn thân bao trùm hỏa diễm cơ sở hạ. Lần hai từ trong cơ thể bộc phát ra màu tím lôi điện chi lực. Xì xì xì, thân thể bao trùm ngọn lửa màu tím thẫm. Mà hỏa diễm ngoài mặt chính là lóe lên màu tím lôi điện chi lực. Đồng thời, vốn là lạnh lùng hỏa ma, giờ phút này nhìn qua càng cuồng bạo. Loại trạng thái này hỏa ma, khí thế phi thường kinh người. Trọng yếu nhất là, Haki Bá Vương đã tại không ngừng bộc phát ra. Hắn không có thể đi thả ra Haki Bá Vương, nhưng chính là tại đồng thời bộc phát ra hỏa diễm cùng lôi điện chi lực sau. Haki Bá Vương tại cái này hai loại đồng thời bộc phát ra thuộc tính năng lực không ngừng nở rộ hạ. Haki Bá Vương chính là cái này hai loại năng lực mà tạo thành. Cũng không phải hắn bản thân tiềm năng Haki Bá Vương. Đoàng đoàng đoàng, theo hắn bùng nổ hai loại năng lực. Haki Bá Vương thả ra ngoài sau. Ở nơi này trên đảo rất nhiều người. Chịu đựng không hắn loại này cảm giác bị áp bách cùng lực uy hiếp người. Đều đã liên tục ngã xuống. Như vậy giận dữ hỏa ma, nhượng người xem kinh hãi. Nhưng là, tư tướng chính là không có có sợ hãi. Nhưng là tuyệt đối không có dễ dàng thần sắc. Tất cả mím môi, biểu tình nghiêm túc nhìn trước mặt hỏa ma. Đây chính là lôi viêm ma sao. Rất nhiều người đều là chân chính lần thứ nhất chứng kiến. Hắn Yagami Kyo đồng thời thi triển lôi viêm song tính chất năng lực. Thật là mạnh khí thế. Chỉ là thi triển ra năng lực sau, Haki Bá Vương cũng đã bộc phát ra. Marco bọn người vô cùng giật mình. Xì xì ảo ảo, Yagami Kyo không nói gì. Nhưng chính là tại hai bàn tay trong lòng. Tay phải lôi điện, tay trái hỏa diễm, mà còn đều là màu tím. Một bộ lần hai khai chiến dáng vẻ. Nhìn thấy cái này sau, Akainu chính là nhìn sang một bên ôm một đứa bé Lam Hồ Ly is dead. Lam Hồ Ly, chấm ngoặc kép, Akainu minh bạch, hỏa ma, bốn người bọn họ có thể chế trụ. Nhưng là, lôi viêm ma, bọn họ có thể không áp chế được. Chỉ một bốn người là không có cách nào chế trụ hắn. Muốn đánh bại càng không thể nào. Cho nên, cũng chỉ có thể là lại để cho Lam Hồ Ly tới. Lời như vậy, ngũ đại đem mới có thể bắt lại hỏa ma. Ha ha, xin lỗi, ta đã không sẽ nữa đối đàn ông ta ra tay. Đối với Akainu tìm kiếm giúp đỡ, Isdet chính là cười nói ra một câu như vậy. Nhượng toàn trường khiếp sợ nói. Cái gì? Nghe lời này, rất nhiều người đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mà Yagami Kyo chính là lộ ra mỉm cười một cái. Một cái hài hước mỉm cười. Hỏa ma một năm trước tại nữ nhi quốc đại hôn. Bảy cái thê tử, theo thứ tự là Akame Akame, mẫu sư tử Leon, ác ma chi tử Nico Robin, thiết bổng Anvida, thao thiết nữ Zuri Bonnie, nữ đế Bower Hancock, vị thứ bảy chính là Talam Holy đại tướng Isdet. Ha ha, rất kinh hỉ đi. Isdet công khai thân phận của mình sau, trừ hỏa ma ở ngoài. Toàn trường tất cả mọi người đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lam Hồ Ly, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì ngươi sẽ bị hỏa ma kết hôn? Sengoku sắc mặt khó coi. Khí hỏng lại gấp đối với. Đúng, xa xa Isdet hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.